Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, sán lạn ánh lửa cùng bốc lên mây. Ngút rồi, dưới chân chấn động làm cho tuyết động bắt đầu tan vỡ. Sụp đổ, nham thạch lăn lộn, bùn đất nứt ra, xuất hiện từng đạo đen kịt, sâu thẳm không thấy đáy vết rách. Lấy tòa kia bị đánh trúng đỉnh núi làm trung tâm, mặt đất hiện lên mạng nhện vậy thô vết rách lớn, nhìn thấy mà giật mình, mà từng luồng sương mù tác đang từ trong vết nứt phụt lên. Địa mạch, là địa mạch, Trình Lâm vào đúng lúc này, dựa vào đối với khu vực này quen thuộc, chớp mắt ý thức được phát sinh cái gì. Bị bơn bắn trúng ngọn núi kia rõ ràng là năm đó đại đạo tông đại trận hộ sơn đầu mối then chốt. Lúc trước bị Chu Minh ô nhiễm, tổn hại cưỡng chế đóng. Sau đó toàn bộ tông môn di chuyển, cũng là triệt để bỏ đi đi. Tòa kia mấy ngàn năm trước sát trận cũng theo đó phủ đầy bụi. Theo lý thuyết, mấy ngàn năm mặt pháp, thêm vào không có người giữ gìn. Này tòa sát trận từ lâu mất đi tác dụng, nhưng mà, bọn họ vị trí thời đại là linh khí khôi phục mở ra thời gian. Tham khảo trái đất kinh nghiệm, linh khí khôi phục sớm nhất là hình thành với dưới đất. Lúc này mới có mỏ linh thạch sản sinh, mà dưới chân bọn họ Thương Long dãy núi chính là đại lục đệ nhất linh mạch. Chỉnh tòa đại trận cũng là dựa vào tòa sơn mạch này cung cấp nguồn năng lượng. Mà bây giờ, linh khí khôi phục bên dưới, nói vậy sơn mạch này cũng tích trữ không ít linh năng. Nguyên bản thì cũng chẳng có gì, lại cứ bơn đòn đánh này lần thứ hai chấn động này đầu mối then chốt. Nếu như làm cái tỉ dụ, cả tòa sơn mạch chính là một cái nồi áp suất lô. Kia ngọn núi này chính là thông gió, bây giờ thông gió phá tan, dưới đất linh khí sắp dâng trào ra. Lúc này mới xúc động mặt đất rung chuyển. Nếu như chỉ là như vậy, ngược lại cũng không tính chuyện xấu. Nhưng Trình Lâm rõ ràng nhận ra được một cỗ nồng nặc hóa không ra cảm giác nguy hiểm bắt đầu bay lên. Trong lòng đất phảng phất có một đầu rỉ sắt mãnh thú ngẩng đầu thức tỉnh. Đại đạo tông đại trận hộ sơn, bơn sợ là ma xui quỷ khiến xúc động tòa trận pháp này. Trình Lâm hít sâu một hơi, cả người lỗ chân lông căng thẳng. Hắn nhớ tới, trận pháp này đỉnh phong thời kỳ nhưng chu diệt yêu vương. Hoặc là nói nhưng chém giết đại thừa kỳ tu sĩ. Tuy rằng lâu năm thiếu tu sửa, đồng thời không người điều khiển, uy lực tất nhiên giảm nhiều. Nhưng vấn đề là ở chỗ, mấy người bọn hắn cũng còn kém rất rất xa đại thừa tu sĩ. Oanh! Trong lúc suy tư, ngọn núi kia cuối cùng giống như là núi lửa phun trào. Phun ra một cỗ linh khí nồng nặc, linh khí kia phủ đầy bụi quá nhiều năm, nương theo dưới nền đất bụi bậm lao ra. Khói đặc cuồn cuộn, nhìn thanh thế cực kỳ dọa người. Bơn sững sờ ở chỗ cũ, sắc mặt thay đổi mấy lần. Hắn đã rõ ràng, chính mình sợ là xúc động cái gì đồ vật ghê gớm. Nguyên bản ở dãy núi biên giới, còn chưa triệt để rời đi đi gian. Ở thấy cảnh này thời điểm, kiếm trong tay lại rơi mất một đất. Sáu cánh tay đồng thời hợp lại, mặt lộ kinh hoàng, kết hợp trước Trình tiền bối, lời nói. Đi dây thăng phản ứng đầu tiên chính là bơn động tác náo nhiệt vị kia phi thăng già. Mà trước mắt, nồng nặc kia cũng không biết đến từ đâu sát cơ chính là đối phương lửa giận chứng minh. Nghĩ đến trước chặt đứt đại lục chiêu kiếm đó, đi gian hầu như muốn hồn phi phách tán, trong miệng không ngừng nhắc mãi xin lỗi, cùng với không liên quan đến việc của ta loại hình ngôn từ. Không ngừng bước, gấp hướng xa xa lao nhanh, nghĩ muốn trốn khỏi nơi này. Đã trước thời gian một bước rời đi Bạch Diệp vừa mới chuẩn bị mang thủ hạ chuyển sang nơi khác thăm. Dò, đột nhiên nếu có điều cảm giác, quay người lại, ngạc nhiên nhìn phía sau dãy núi biến hóa, phảng phất nghĩ tới điều gì, không dám ở thêm, vội vàng nói, đi, đừng xem rồi, chúng ta lập tức đi. Trong dãy núi, gặp bơn ngừng tay, Lê Dương thương tiếc nắm chặt ngọc bài tuyến, nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều. Quay đầu hóa thành một ánh lửa, xin hỏa độn cấp tốc hướng đồng quan bỏ chạy. Bơn chậm một nhịp, chờ hắn phản ứng lại. Cỗ kia cảm giác nguy hiểm đã ép tới hắn không dám tí ti phân thần. Mặt đất lay động bên trong, vô số chọc khí tự dưới nền đất bay lên, bao phủ cả tòa sơn mạch, tự nhiên cũng đem bơn bao phủ trong đó. Kia linh khí nồng nặc là hắn cuộc đời ít thấy, hầu như nồng sặc người. Bốn phía lập tức bị mờ mịt hơi thở lấp kín, ngăn cách tầm nhìn, hãm ở bên trong, mà kia vô số không ở sát cơ, đã phảng phất thực chất. Tang, đột nhiên, chọc trong xương vang lên một tiếng trầm thấp kiếm reo. Từ tòa ào đó sâu không thấy đáy trong sơn cốc, một thanh dỉ sét loang lổ, ướt nhẹp, hầu như không nhìn ra bản mạo thiết kiếm phá xương bay ra, mang theo lẫm liệt sát ý, hướng bơn đánh tới. Bơn vội vàng vung lên quyền trượng, ngưng tụ ra một mặt to lớn tường nước. Sau, liền nhìn thấy kia dường như muốn nát rơi kiếm va chạm ở tường nước trên. Vẫn chưa xuyên phá, tự thân càng sụp đổ ra. Này dù sao cũng là chôn giấu quá lâu quá lâu, một lần mãnh liệt va chạm cũng đã là vô pháp chống đỡ. Nhưng mà, này cũng không có để bơn thở ra một hơi. Kiếm tuy rằng vỡ vụn, lại gợi ra mãnh liệt nổ tung, mạnh mẽ đem tường nước nổ phá, sóng khí đem hắn bản thân hất bay xa mười mấy mét. Nổ tung, đồ chơi này sẽ nổ tung. Bơn bỗng nhiên sinh ra vô hạn bất an. Chợt, đúng như dự đoán, liền nghe được bốn phương tám hướng truyền đến vô cùng vô tận tăng tăng tiếng, vô số phủ đầy bụi sắp nát rơi thiết kiếm bay lên, phá tan chọc xương, hướng hắn đánh tới. Sau chợt nổ tung, hóa thành đoạn sát, nhưng cũng dành cho bơn trầm trọng đánh. Mỗi một lần nổ tung đều không phải quá mạnh, ước chừng cũng là ngũ phẩm cấp một đòn hiệu quả. Nhưng mà, khi này dạng nổ tung nhiều đến lên tới hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí mười mấy vạn, chỉ là ngẫm lại cũng đã lệnh bơn tê cả da đầu. Xa xa, Trình Lâm tình huống cũng không có tốt quá nhiều. Ở sát trận mở ra chớp mắt, hắn liền đồng dạng gặp phải công kích. Nơi này kiếm trận nhưng không phải là vô tung tiên đảo cái kia. Hắn hòa kiếm ở đây căn bản vô dụng, chỉ có thể không ngừng chống đối, né tránh. Vậy mà mặc dù như thế, cũng làm hắn khổ không thể tả. Oanh! Dựa vào bất phá kim thân chống một vòng nổ tung, Trình Lâm nhìn xuống chính mình rách rách dưới quần áo, triệt để từ bỏ mạnh mẽ chống đỡ dự định. Quả nhiên, thật để ta đoán đúng rồi. Sát trận này trải qua nhiều năm như vậy, vẫn còn có uy lực mạnh như vậy. Không trách lúc trước đại đạo tông người tin chắc, một khi yêu vương dám mạnh mẽ công kích, tất nhiên sẽ bị giết ngược lại. Nếu là thời điểm toàn thịnh, đại thừa tu sĩ hãm vào trong trận, mài cũng phải bị mài chết rồi. So sánh với đó, liên bang người ở đồng quan vạt dưới đi ra chu tiên sát trận quả thực là cái đồ chơi. Trình Lâm cười khổ, lại là hoảng sợ, lại là cảm khái. So với hắn tâm thần khuấy động, thân thể của hắn lại hưng phấn dị thường. Này phun trào khỏi đến nồng độ linh khí cao đáng sợ. Hắn mỗi hô hút một mùm, đều phảng phất nuốt một bình dược tề vậy. Không, thậm chí so với khẩu phục dược tề còn muốn mãnh. Hầu như cùng sử dụng thuốc trích gần đủ rồi. Hắn cảm giác mình cả người lỗ chân lông đều mở ra rồi. Linh khí điên cuồng hướng trong cơ thể xuyên, bị luyện hóa hấp thu. Mấy hơi thở gian, Trình Lâm liền khôi phục ước chừng một thành linh khí dự trữ. Vèo, trong lúc suy tư, một đạo sát kiếm lần thứ hai kéo tới. Trình Lâm cũng không có lùi vào linh giới, mà là một cái hỏa vẫn hòa tan trên đất tuyết động. Sau mở ra, hóa lỏng, để cho mình hòa vào trong đó. nỗ lực dùng phương thức này tránh né. Mà Sasaburn cũng tâm hữu linh tê vậy, dùng phương pháp giống nhau. Nhưng mà Burn mới vừa rung vào trong nước, những vết nứt kia bên trong liền phun ra ngọn lửa trắng xám. Kia tựa hồ là địa hỏa, nhiệt độ cực kỳ khủng bố, xuất hiện chớp mắt biến dâng lên mở, đốt cả tòa sơn mạch. Tuyết đọng chớp mắt hòa tan, cũng bốc lên thành sương mù. Nham thạch trở nên nóng bỏng không gì sánh được. Burn kêu rên một tiếng, bị ép từ hóa lỏng bên trong lui ra, đồng thời ngạc nhiên phát hiện, ở địa hỏa này đốt cháy dưới, năng lực của chính mình cũng bị cực lớn suy yếu rồi. Còn có thể như vậy, Trình Lâm cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, một lần nữa hiện ra thân hình, thậm chí thật không dám đứng trên mặt đất, kia nhiệt độ cao làm hắn mồ hôi chảy ròng, chỉ có thể nắm chặt hòa kiếm, mở ra, ngự kiếm thuật, bay đến giữa không trung, xoay quanh, tránh né những kia từ trong sơn cốc bay tới công kích. Cũng may sát trận này chung quy là phủ đầy bụi quá lâu, uy lực yếu bớt rất nhiều. Trình Lâm lại ở giữa không trung, linh xảo tránh né, khi thì mở ra linh giới, trốn dưới, xuất hiện thì lại lấy ngự kiếm thuật phi hành, ngược lại cũng dần dần thích ứng rồi. Không biết Burn bên kia tình huống như thế nào, Trình Lâm cuối cùng có tâm tư quan tâm tới bên kia, suy nghĩ một chút, thẳng thắn ngự kiếm bay qua, đồng thời mở ra tinh thần tua vòi, bốn phía quan sát, kinh ngạc phát hiện trong dãy núi chỉ còn dư lại hắn cùng Burn hai người. Lê Dương đây, chạy. Trình Lâm dưới sự kinh ngạc, nhìn về phía Burn. Sau đó trong lòng hắn một ý nghĩ không ngừng được dục ra dục dịch rồi. Trước mắt tựa hồ là báo thù thời cơ tốt, nếu là tầm thường tình huống, hắn tuyệt đối đánh không lại Burn, nhưng hiện tại, Burn hãm sâu trùng vây, vô cùng chật vật, hắn tác chiếm cứ ưu thế, đồng thời, này linh khí nồng nặc cũng có thể chống đỡ hắn chém ra mấy kiếm. Chính là hao tổn cũng có thể rất nhanh bổ sung trở về. Ân, chờ một chút, không nên gấp, chờ thương thế hắn ở nặng hơn chút, lá bài tẩy dùng hết lại nói. Trình Lâm kiềm chế sự xung động lại, thẳng thắn dứt khoát giữa không trung mở ra linh giới, trốn tiến vào, chỉ lưu hạ một cái cực nhỏ lỗ thủng, dùng tinh thần sợi tơ quan sát Burn, kiếm trận đánh giết cực nhanh. Ở Trình Lâm nhìn kỹ, rất nhanh, Burn liền rõ ràng thể lực không chống đỡ nổi, trên người xuất hiện vết thương. Lại sau đó, hắn lại lấy ra dạng pháp khí, triển khai mấy môn dị năng, nhìn Trình Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng lại cũng chỉ là ngắn ngủi thở dốc mà thôi. Ở sát trận làm hao mòn dưới, chỉ là mấy phút, Burn liền cả người nhuốm máu, vô cùng thê thảm. Đường đường một vị thất phẩm đỉnh phong, mạnh mẽ thê thảm đến mức độ như vậy, Trình Lâm không khỏi thản nhiên thầm nghĩ, có lẽ không cần ta ra tay, chỉ là kiếm trận này liền có thể làm thịt hắn. Trong dãy núi, Burn thở hổn hển, mỏi mệt vung vẩy pháp trượng, ở đây ngăn ngắn mấy phút bên trong, hắn đã đối mặt hơn vạn lần thảo phạt, lá bài tẩy đã dùng hết, chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Cũng may là chung quanh đây nồng độ linh khí cực cao, hắn mới không còn khô cạn linh năng dự trữ. Nhưng dù là như vậy, cũng đã là cung dương hết đà. Cuối cùng, không biết quá rồi bao lâu, Burn bản năng vung vẩy pháp trượng, thả ra một đạo tường nước, lại bất ngờ phát hiện cũng không có bị nổ tung. Hắn sửng sốt một chút, không phản ứng lại, mãi đến tận mấy giây sau, hắn mới phát hiện bốn phía đã là không có động tĩnh. Cuối cùng, kết thúc rồi. Burn khó có thể tin nghĩ đến. Chợt, hắn có chút vẻ thần kinh phát ra cười to. Không rồi, không rồi, ngươi lại đến a? Có bản lĩnh lại đến giết ta a? Ngươi đến giết ta a? Hắn hô to, tu hành đến bây giờ, hắn lúc nào như vậy uất ức quá. Liền ở vừa nãy, hắn hầu như coi chính mình hôm nay phải chết ở đây. Bây giờ, tất cả cuối cùng kết thúc. Hắn tâm tình bị đè nén lập tức nổ tung đến. Ô, ngươi xác định muốn ta đến giết ngươi? Đột nhiên, bơn nụ cười ngưng lại. Chỉ nghe giữa không trung có một cái thanh âm thản nhiên xuất hiện. Hắn nhấc mục nhìn tới. Trước mắt chỉ là một mảnh máu nhơ. Hắn lau một cái huyết thủy. Mới nhìn rõ ràng. Giữa không trung, nắm một thanh kiếm. Trôi nổi xem kỹ hắn, hắc bào. Ngươi sao lại ở đây? Bơn lảo đảo lùi về sau. Hầu như té ngã, run giọng hỏi. Trình Lâm nhìn xuống hắn, móc lên một nụ cười sán lạn. Ta vì sao không thể ở đây? Ngươi không có chuyện gì? Bơn khó có thể tin nhìn hắn. Trình Lâm khẽ cười một tiếng, cũng không giải thích. Ngươi cảm thấy thế nào? Có người a, cũng thật là quái. Rõ ràng có thể sống, lại cứ muốn người đến giết. Nếu ngươi đều nói như vậy rồi, vậy ta liền làm việc tốt. Tác thành ngươi đi, ngươi, bơn chừng con ngươi. Tiếp đó, liền nhìn thấy giữa không trung chém đánh xuống một đạo sán lạn ánh kiếm. No, bơn gào thét, tựa hồ đã biết mình không sống được rồi. Hắn đột nhiên dùng tay đè ở Hải Vương quyền trượng, đỉnh. Sau đó dụng lực một trào, kia như biển sâu Minh Châu Bảo Thạch lúc này nứt ra. Một đạo không gì sánh được sức mạnh kinh khủng ầm ầm bạo phát. Ở ánh kiếm đến trước, liền đem bơn thân thể nổ thành hai đoạn, mà dư uy không giảm, hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Thời khắc này, bơn tự tay nát tan quyền trượng, lấy đồng quy vu tận tư thái, nhấc lên cuối cùng một tấm, lấy mạng đổi mạng lá bài tẩy. Giữa không trung, Trình Lâm thần thái đột nhiên biến, vội vàng mở ra linh giới, thân thể về phía sau chật vật lăn vào quang môn. Lại sau đó, kịch liệt nổ tung tiếng vang lên, một đóa đám mây hình nấm nương theo cháy quang, chọc xương thăng vào bầu trời. Thương Long dãy núi bên ngoài, từ Đồng Quan đi lại đây, liên bang cùng Đặc Lý Ti những người tu hành mới vừa đến dãy núi góc viền, chuẩn bị nhảy vào trong đó, liền mắt thấy một đóa kia mang theo hủy diệt hơi thở, đám mây hình nấm sinh ra. Sao, tất cả mọi người đều dừng bước, thập tam ti ti thủ hà thú võ mạnh mẽ nuốt nước bọt. Sau đó đem đã bước ra một chân rụt trở về, lẩm bẩm nói, đây rốt cuộc là, phát sinh cái gì a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,